người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, kìm nén không được Konoha các ninja. Hỏa độn cùng thủy độn va chạm trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hơi nước. Ở trong rừng thật nhanh lan tràn. Trong khoảnh khắc để rừng cây biến thành sương mù mông lung một mảnh. Asuma từ trên cây nhảy xuống. Bên trái bên cạnh là Chuza. Phía bên phải là Yuhi Kurenai. Ba tên Tokubetsu Jonin Gekko Hayate, Mitarashi Anko, Namiyashi Raido ba người gấp theo sau lưng. Bọn hắn sáu người hướng phía xa ẩn phương hướng tới gần. Có thể trong nháy mắt, trước mắt sương mù lưu động xuất hiện biến hóa. Phản ứng nhanh chóng Asuma lập tức nhắc nhở đám người mau tránh ra. Chấm ngoặc kép, oanh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Một đạo cuồng phong cuốn tới. Trong nháy mắt đem sương mù thổi tan. Anko bọn người vội vàng trốn đến phía sau cây. Phong độn, đại đột phá. Chiêu này phong độn lực sát thương cũng không mạnh. Trọng điểm là có thể đem người thổi bay. Khi cuồng phong quét sạch qua đi, Anko bọn người vừa mới chuẩn bị từ phía sau cây đi ra ngoài. Đột nhiên Anko nhìn xem mình trước mắt trên cây. Không biết lúc nào dán lên bùa nổ. Trong nháy mắt con mắt của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Đặt ở phong độn bên trong bị thổi qua tới bùa nổ a. Bành, bùa nổ đột nhiên bạo tác. Trong nháy mắt liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Bạo tạc trong khói dày đặc Asuma thật nhanh nhảy nhảy lên lấy. Kurenai, ngươi không sao chứ? Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng. Trả lời không phải là hắn Yuhi Kurenai. Ngược lại là một cỗ cực tốc tấn mãnh tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Tại trong khói dày đặc Asuma trong nháy mắt khóa chặt âm thanh xé gió truyền đến phương hướng. Thân thể trên không trung nhanh chóng cải biến tư thái. Chào châu, liên tiếp mấy đạo kunai cơ hồ dán thân thể của hắn bắn tới. Xoay người sau khi hạ xuống Asuma, hướng phía kunai phóng tới phương hướng làm tốt phòng ngự. Nhưng một giây sau, sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Asuma đột nhiên quay đầu. Một tia sáng thoáng hiện tại trước mắt hắn. Điện quang thạch hỏa một sát na. Asuma đột nhiên sau rời một bước. Tránh thoát tia sáng kia nhưng ngay sau đó. Phanh. Một cái nắm đấm hung hăng đánh trúng bộ mặt của hắn. Đem hắn bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Tại không trung nhất cái xoay chuyển cấp tốc rơi xuống đất. Ổn định bước chân sau Asuma ngẩng đầu lấy tay lau khóe miệng huyết kế. Ngắm nhìn vừa rồi xuất thủ công kích hắn người. Nguyên lai là Sa ẩn Chiyo bà bà. Chấm ngoặc kép, thật là lợi hại thể thuật. Thực sự có chút làm cho người không thể tin được. Một cái lão bà bà thế mà còn có kinh người như thế thể thuật. Động tác gọn gàng, tiến công thời cơ cũng bắt tương đương hoàn mỹ. Mặc dù chỉ là một chiêu đơn giản dương đông kích tây. Nhưng càng là thứ đơn giản, tại chiến trường chân chính bên trên thì càng thực dụng. Nếu như không phải phản ứng nhanh, coi như không phải một quyền vấn đề. Tay nắm lấy kunai mặt không thay đổi Chiyo, nhìn trước mắt Sarutobi Asuma. Phản ứng thật không tệ tiểu quỷ, không phải vừa rồi ngươi phải chết. Asuma than thở, tay chân có chút lạnh nhạt, quá lâu không có cùng cấp bậc như vậy địch nhân giao thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, bạo tạc khói lửa dần dần tán đi, chung quanh mấy tên Sa ẩn Chunin xông tới. Asuma sắc mặt có chút khó coi hết sức âm trầm. Hắn không phải là bởi vì đối thủ là Chiyo, cũng không phải là bởi vì bị Sa ẩn vây quanh, mà là hắn cùng Chuza, Yuhi Kurenai hoàn toàn bị chia cắt ra. Vừa đối mặt liền dùng xảo diệu chiến thuật đem địch nhân đội ngũ chia cắt ra đến. Sa ẩn Chiyo, đích thật là cái địch nhân rất đáng sợ. Không hổ là trải qua vô số chiến tranh ninja. Nhìn thoáng qua bốn phía vây quanh mình Sa nhẫn, Asuma đã hiểu tình cảnh của mình. Nếu như không đánh tới Chiyo cùng những này Sa ẩn, như vậy thì đừng nghĩ cùng đồng bạn tụ hợp. Trong lòng của hắn hiện tại lo lắng nhất không phải là của mình tình cảnh, mà là Yuhi Kurenai. Một bên khác bởi vì tránh né bạo tạc mà bị Sa ẩn tách ra Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko hai người. Đang tại cách đó không xa một mảnh khác trong rừng. Hai người bọn họ địch nhân. Lại là dòng dã 5 tên Sa ẩn Jonin. Cùng mấy chục tên Jinin cùng 6-7 tên Chunin. Mọi người cẩn thận một chút. Nữ nhân này gọi là Yuhi Kurenai. Là một cái tinh thông huyễn thuật ninja. Chiyo đại nhân mệnh lệnh. Nhất định phải nhanh giải quyết huyễn thuật ninja. Huyễn thuật mặc dù rất khó tạo thành thực chất, tổn thương, nhưng trên chiến trường lực ảnh hưởng lại không nhỏ. Một cái phạm vi lớn huyễn thuật, liền có thể để đông đảo ninja mất đi sức chiến đấu. Cho nên giải quyết Yuhi Kurenai ưu tiên cấp còn tại Asuma phía trên. Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko hai người lưng tựa lưng. Nhìn xem bốn phía xa nhẫn sắc mặt hai người có chút tái nhợt. Lấy các nàng thực lực của hai người muốn giải quyết trước mắt xa nhẫn. Khả năng chỉ có phần trăm năm không đến. Trừ phi Chu gia bọn hắn có thể chạy tới trợ giúp. Đáng tiếc Chu gia, Gekko Hayate, Namiashi Raido ba người. Đã bị đại lượng xa ẩn Chunin cùng Jinin vây quanh. Mười mấy cái ninja. Muốn giải quyết bọn hắn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Kobe đồi bên trên cũng không phải là chỉ có Asuma bọn hắn 6 cái ninja. Hơn ngàn tên Jinin chính mai phục tại nơi này. Nhưng bọn hắn bị Asuma mệnh lệnh, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào đều nhất định muốn trông coi bẫy dập. Đánh lén Sa ẩn không thể chủ động xuất kích. Bản thân những này ninja liền là Jinin sức chiến đấu có hạn. Nếu như còn muốn chủ động xuất kích loại kia cùng với muốn chết. Cho nên Asuma an bài vẫn là rất chính xác. Nhưng nghe trong rừng thường truyền đến tiếng nổ mạnh. Một bộ phận Jinin đã nhanh muốn ngồi không yên. Khoảng cách Yuhi Kurenai bị vây nhốt cách đó không xa một chỗ đỉnh núi nhỏ. Hinata nắm chặt hai tay. Nàng rất khẩn trương nhìn phía xa lão sư của mình Yuhi Kurenai chiến đấu. Kurenai lão sư bị địch nhân vây quanh. Kiba, Shino chúng ta thật không hề làm gì à. Inuzuka Kiba cúi đầu không nhìn Hinata ánh mắt. Một bên Shino cũng là yên lặng không nói lời nào. Hinata nhìn qua Yuhi Kurenai phương hướng. Trong lòng rất là lo lắng. Nhiều như vậy địch nhân đang tại không ngừng phát động công kích. Nhiều lần hai người đều hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói. Kurenai lão sư có lẽ sẽ chết cũng không nhất định. Nhìn một chút, Hinata đã không dám ở tiếp tục chú ý chiến đấu tình huống. Yên lặng quay đầu nhắm mắt lại. Vương, che lỗ tai của mình. Gặp Hinata cái dạng này. Kiba hung hăng cắn chặt hàm răng. Đáng giận, mặc kệ cái gì ra lệnh. Nói xong Kiba đột nhiên đứng lên hỏi Hinata, lão sư ở phương hướng nào phạm. Hinata đột nhiên mở mắt ra đưa tay chỉ vào một cái phương hướng. Kiba không chút do dự nhảy ra ngoài. Hướng phía cái hướng kia chạy tới. Sau lưng Shino không nói một lời đuổi theo. Hinata cũng sửng sốt một giây sau vội vàng đuổi kịp hai người. Nơi này đồng thời không ít dấu ở Kobe đồi bên trên Jinin. Đều hướng phía chiến đấu bộc phát địa điểm len lén tới gần. Không nhịn được cũng không chỉ là Hinata bọn hắn. Cái khác Jinin tiểu đội đồng dạng nhịn không được. Mà lúc này đây, ngồi tại cái nào đó trong rừng xa nhẫn cảm giác hình ninja chậm rãi đứng lên. Chiyo đại nhân kế hoạch thành công. Những cái kia Konoha ninja nhịn không được đã bắt đầu hành động. Để chúng ta người đang nghỉ ngơi nửa cái giờ đồng hồ. Khôi phục một chút thể lực liền có thể nhất cổ tác khí vượt qua Kobe đổi thẳng tới Konohakurei. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.